cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 55, chương 50, quả nhiên là ngươi đang tính kế lão tử. Hiện tại vẫn chưa tới 11 giờ. Triệu Trạch nói để hắn đi qua an bài bữa tiệc, liền coi như là sớm bởi vì công sớm tan tầm. Lâm Minh tất nhiên là không có dị nghị, đáp ứng một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Chỉ là hắn cùng Trầm Lộ đều chưa từng phát hiện, vừa mới một nháy mắt, Triệu Trạch rút bàn tay về nháy mắt, một cái ống ánh sáng long lanh nhẫn xương đã bị hắn xảo diệu ném vào trong Lâm Minh âu phục túi áo. Hôm trước đem Liễu Mị Dung thân nhẫn xương phóng tới Thế Bắc Hoa Viên chung cư trong nhà đi tới cục cảnh sát lúc, Triệu Trạch liền kinh hỉ phát hiện, cách xa nhau như vậy khoảng cách xa, hắn vẫn như cũ có thể dùng thần hồn liên hệ cùng nàng câu thông. Đây cũng là hắn đối hoàn thành phản xáo lộ nhiệm vụ như thế lòng tin tràn đầy nguyên nhân. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là muốn mua thức ăn vẫn là dừng chân? Tìm người, ta tìm Vương Toàn Đức giám đốc. Hơn nửa giờ về sau, Lâm Minh xuống xe taxi, đi vào Thế Bác Thang Thần xa hoa tự động cửa quay, cùng chào đón phục vụ viên nói một tiếng, liền ngồi lên thang máy thẳng đến 6 tầng mà đi. Tổng giám đốc tốt. Theo ấn vang 618 phòng chuông cửa, tại màu trắng gỗ thật cửa bị mở ra, nhìn thấy từ đó đi ra hơn 50 tuổi nam tử lúc, Lâm Minh sốt ruột vội cung kính thi lễ nói, Tiểu Minh, ngươi làm không tệ, cùng ta vào đi, thiếu gia vừa lúc ở bên trong, vừa rồi trên đường, hai bên đã thông qua điện thoại, hơi có chút hói đầu. Dáng người mập ra hơi mập nam tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười chào hỏi hắn đi vào phòng khách xa hoa. Trên ghế salon giờ phút này đang có một tóc ngắn lễ phục thanh niên lười biếng nằm nghiêng, hắn chính là cử báo Triệu Trạch không có kết quả về sau, lại nghĩ thông suốt qua tài chính thủ đoạn tính toán hắn Phùng Khiêm, Phùng thiếu tốt. Nhân nhân tài chính chính là Phùng Thị tập đoàn âm thầm điều khiển tư nhân cho vay tiền công ty. Thân là tập đoàn thuộc hạ nhân viên, Lâm Minh sau khi đi vào, lập tức 10 phần tôn kính vấn an nói, Lâm Minh, ngươi rất không tệ, cấp bản thiếu nói một chút tình huống cụ thể. Đi làm ngày đầu tiên, liền có thể làm cửu nhân ngoan ngoãn vào bẫy. Phùng Khiêm đối với hắn vẫn là rất thưởng thức. Chậm rãi ngồi thẳng người mỉm cười vẫy vẫy tay, họ Phùng, quả nhiên là ngươi đang tính kế lão tử, ngươi chờ đó cho ta. Thông qua xem xét Liễu Mị ký ức, đang cùng Trầm Lộ đi ra công ty Triệu Trạch, tùy tiện liền xác nhận mình ý nghĩ, khóe miệng của hắn không chịu được nổi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Thiếu gia, chính là chuyện như vậy. Triệu Trạch cùng hắn xuẩn bạn gái bản lãnh không lớn, khẩu vị cũng không nhỏ. Sau một lúc lâu, Thế Bác Thang Thần 618 trong phòng, Lâm Minh sau khi nói xong, vẫn không quên phát biểu chính mình đối Trạch Lộ khoa học kỹ thuật thoáng cái thành lập 5 cái bộ môn cách nhìn, kia họ Triệu tiểu tử, quả nhiên không có bao nhiêu vốn liếng, như vậy cũng tốt làm. Toàn Đức thúc, theo ý ngươi nên làm như thế nào mới có thể mau chóng để bọn hắn phá sản? Nghe Lâm Minh trình bày, Phùng Khiêm tâm tình lập tức vui vẻ không ít. Hắn cười nhạt hướng về phía Vương Toàn Đức. Thiếu gia, đã bọn họ muốn dùng tiền, này còn không đơn giản sao? Đừng quên chúng ta nhân nhân tài chính là làm cái gì? Chỉ cần bọn họ ký xuống vay mượn hợp đồng, lại để cho lấy được tín nhiệm Lâm Minh, vụng trộm đem tiền của bọn hắn chuyển rời, sau đó liền có thể làm đòi nợ công ty tới cửa đòi nợ. Trên mặt giữ tợn run lên mấy lần, kia lão hói đầu người Vương Toàn Đức cười lạnh nói, cứ làm như thế. Lâm Minh, Toàn Đức thúc, thời gian không còn sớm, các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, tuyệt đối đừng làm họ Triệu tiểu tử phát giác dị thường. Kỳ thật an bài Lâm Minh cùng Lý Phường đi Trạch Lộ khoa học kỹ thuật nhận lời mời kế toán. Phùng Khiêm chính là muốn bọn họ lấy được tín nhiệm, vụng trộm chuyển rời trong chương mục tài chính về sau, lại chạy đường chơi biến mất, làm Trạch Lộ khoa học kỹ thuật lâm vào nguy cơ, sau đó thừa cơ trả thù, đợi Vương Toàn Đức lần này trước rút củi dưới đáy nồi. Lại bỏ đá xuống giếng thuyết từ sau khi nói xong, tâm tình sảng khoái vô cùng hắn, khoát tay hướng hai người phân phó nói, vâng, thiếu gia. Lâm Minh cùng lão hói đầu người cung kính đáp ứng một tiếng. Quay người đi ra ngoài, Triệu giám đốc, Trầm giám đốc, các người cuối cùng tới, thịt rượu đã chuẩn bị kỹ càng, tại số 8 bao xương, ta vừa rồi hỏi qua Vương giám đốc, hắn hẳn là lập tức tới ngay, 12 giờ chưa nhiều. Triệu Trạch đem xe thương vụ dừng ở thế bác thang thần bãi đậu xe dưới đất bên trong. Đi thang máy vừa mới đến đại sảnh bên trong, ngay tại nhìn chung quanh Lâm Minh, nhìn thấy bọn họ sau sốt ruột vội vàng nghênh đón. Thật, vậy thì tốt quá, Lộ Lộ, chúng ta liền ở chỗ này chờ một cái đi. Triệu Trạch làm bộ sắc mặt vui mừng, hướng về phía bên người Trầm Lộ cười nói. Ân, Trầm Lộ nhẹ gật đầu, ba người liền tại trước đài trong đại sảnh ngừng chân ngừng lại. Chờ đợi thời gian không phải thật lâu, đại khái là 2-3 phút dáng vẻ. Trong thông đạo bóng người chớp động, nhìn Lâm Minh biểu tình, Triệu Trạch chính là biết là mục tiêu đến đây. Giám đốc, vị này chính là Vương giám đốc. Vương lão, lại gặp được ngài, ta cho ngài giới thiệu một chút. Đây là ta hiện tại giám đốc Trầm Lộ nữ sĩ cùng Triệu Trạch tiên sinh. Chờ cái kia theo khác một. Bên thang máy đi ra, bên người còn đi theo hai cái tráng hán hói đầu lão đầu mập đi vào về sau. Lâm Minh lập tức nhiệt tình cấp hai bên giới thiệu. Tiểu Minh, chúng ta lại gặp mặt. Đây chính là ngươi nói Trạch Lộ khoa học kỹ thuật hai vị người sáng lập đi. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hói đầu lão đầu mập Vương Toàn Đức cùng Lâm Minh hàn huyên về sau. Cười đối Triệu Trạch cùng Trầm Lộ đưa tay phải ra. Trạch Lộ khoa học kỹ thuật Triệu Trạch. Đây là bạn gái của ta Trầm Lộ. Vương giám đốc mời. Lão gia hỏa này rõ ràng không phải vật gì tốt. Theo hắn nhìn Trầm Lộ ánh mắt bên trong, Triệu Trạch liền có thể đọc hiểu thứ gì. Cũng may Trầm Lộ rất là rụt rè không cùng hắn nắm tay. Hai bên nói đùa gian. Tại Lâm Minh dẫn dắt dưới, hướng về phía số 8 bao xương đi đến. Thân là khách sạn 5 sao, thế bác thang thần bao lớn toa trang trí rất xa hoa. Treo đỉnh cùng nghề mộc lấy kim hoàng sắc phong cách làm chủ. Ở giữa khảm nạm đường kính 1 mét đèn thủy tinh, màu vàng gấm vóc màn cửa màu trắng châu tuệ khảm một bên. Màu đỏ cứng rắn cái bàn gỗ đủ có thể ngồi xuống mười mấy người. Đương nhiên, mặc dù chỉ có bọn họ 6 người, nhưng kia hai cái đi theo Vương Toàn Đức bên người, mặc tây phục đeo kính hẳn là vệ sĩ tráng hán, là không có tư cách ngồi vào vị trí. Bọn họ tất cả đều tự giác cầm vật phẩm đợi ở bên ngoài. Ta sát, thật coi lão tử là oan đại đầu. Giờ phút này, đường kính hơn 2 mét bàn tròn bàn quay trên, đã đặt vào 4 bộ bữa ăn đĩa bát đũa. Cùng đỏ, bạch mấy bình cộng lại vượt qua vạn nguyên rượu ngon. Sau khi đi vào, tại Triệu Trạch trong lòng thầm mắng lúc, Trầm Lộ nhìn chằm chằm Lâm Minh nhìn mấy lần. Dù không nói gì thêm, nhưng trên mặt lại rõ ràng có chút không vui. Vương giám đốc, mời, Lâm Minh, làm bếp mang thức ăn lên đi. Mỉm cười đem lão hói đầu người Vương Toàn Đức lui qua bên trong. Sát bên hắn ngồi xuống sau, Triệu Trạch hướng Lâm Minh phân phó nói. Vâng, giám đốc, Vương giám đốc, các ngươi trước ngồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Đáp ứng một tiếng Lâm Minh bước nhanh ra ngoài. Không bao lâu, một bàn phong phú tiệc rượu liền lần lượt mang lên. Họ Lâm, ngươi đi, tiệc tối nhi lão tử liền để ngươi khóc không ra nước mắt. Nhìn những cái kia không nói mỹ vị, chỉ nói quý nhất hải sâm, bào ngư, máu tổ yến loại hình thức ăn. Triệu Trạch nhịn không được âm thầm nảy sinh ác độc nói. Vương giám đốc, ta mời ngươi một chén, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, tiệc rượu tất cả lên, cũng không thể chơi nhìn không phải. Tại hai bên nâng chén về sau, bốn người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Còn chủ đề sao? Khẳng định không thể thiếu lẫn nhau thổi phồng một chút đối phương công ty. Tiểu Triệu a, lão ca ca cái tuổi này, gọi ngươi một tiếng Tiểu Triệu, cũng không có vấn đề đi. Qua lần rượu, lão hói đầu người Vương Toàn Đức để đũa xuống, vỗ Triệu Trạch đầu vai cười nói, không có vấn đề, tiểu đệ cầu còn không được. Vương lão ca, ta kính ngươi, cái kia, công ty của chúng ta cần quay vòng vốn chuyện, ngươi nhìn có thể hay không mau chóng giúp đỡ một chút. Triệu Trạch ngụy trang rất là khiêm tốn, cười rạng rỡ lại cấp lão gia hỏa kia mời một ly say rượu. Mới xoa xoa tay đưa ra vay mượn chuyện, 300 vạn, ký xong vay mượn hợp đồng, lập tức liền chuyển cho ngươi, có đủ hay không? Không đủ Tiểu Triệu ngươi cứ việc nói, có Phùng Thị tập đoàn làm hậu thuẫn, 300-500 vạn đối thường xuyên cho vay nặng lãi Vương Toàn Đức tới nói. Căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng vì không làm cho Triệu Trạch cùng Trầm Lộ hoài nghi. Hắn chỉ nói là ra một cái cũng không tính nhiều số lượng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,